Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Người tình gian dảo. Tác giả Lee Roberts. Tập 4, chương 11. Vào buổi sáng thứ hai hôm đó, Ghost Young sửa soạn đi làm, tinh thần đổi thay từ chiều hôm trước. Tất nhiên, giờ ông Strand báo cho anh biết ý định rút tiền ra làm anh hoảng hốt, nhưng thật ra cũng chẳng sao. Lần đầu anh ý thức rõ được cái tô ong dò dẻ anh đã chui đầu vào với những hậu quả hành động lừa gạt của anh. Nếu không đi với các ông Mortimer và Strand thì chiều hôm nay anh sẽ vào tù rồi. Anh rùng mình, chà may thật. Anh còn đủ thời giờ để trả lại tiền mượn của ông Spren. Anh nghĩ đến cái hộp carton chứa 7.000 đô la giấu trong tủ mắc áo mũ. Anh sẽ trả lại hết. Trước tiên là ông Spren, sau đó là mấy người khác. Tất nhiên là phải quên cái đảo Bahamas và cuộc sống mới anh hằng ao ước. Đúng là anh đã ngu ngốc thật. Tại sao anh lại có những ước mơ vô vọng như vậy? Cái gì đã thúc đẩy anh đi đến chỗ ăn cắp? Ăn cắp, đúng vậy. Để thực hiện ước mơ. Thôi, bây giờ anh đã quyết định trả lại hết, từng ít một, bắt đầu hôm nay là 3.000 đô la của ông Spren. Lương của Gosh Young là 350 đô la một tháng, thì chẳng phải là hẹp đối với một người độc thân 24 tuổi, không có tham vọng và khả năng đặc biệt. Thực ra, anh cũng mong trở thành người trưởng quỹ, nhưng anh lại là nhân viên trẻ nhất của ngân hàng, muốn đạt được chức vụ đó, thì còn phải chờ bao nhiêu là nước chảy qua cầu. Cho nên, thấy rõ giới hạn tương lai của mình ở ngân hàng hay ở bất cứ nơi nào khác, anh tìm phương cách thỏa mãn điều anh muốn. Anh chuyển tiền của khách hàng vào hầu bao của mình. Đó là cách tốt nhất để anh có tiền hơn cả việc mỗi tháng anh để dành một nửa số lương của mình. Cách làm thật đơn giản, không có một sơ hở nào. Anh hy vọng tiếp tục nhặt nhạnh thêm trong một khoảng thời gian nữa, ít ra là gần một năm trước khi có chuyện quyết toán vào cuối năm. Anh thận trọng chọn những người ít rút tiền ra nhất, những người già, và anh tập thật khéo nét chữ ký run run của họ. Cả khi bị nghi ngờ thì cũng khó mà bắt tội anh. Những người già thường hay quên chuyện họ đã rút tiền ra, chữ ký thì được bắt chước rất giống, còn các nhân viên và thủ quỹ thì lại đông. Cha mẹ Gorge ly dị nhau lúc anh còn nhỏ. Rất ít khi anh được tin họ và anh cũng chẳng nghĩ tới họ. Anh được bà cô nuôi dưỡng, nhưng bà cũng đã chết lúc anh 16 tuổi và cứ tiếp tục sống một mình trong nhà bà cô. Gorge là người thừa tự độc nhất và ông Spren là người đỡ đầu do cô anh chỉ định. Do đó, ông phải chăm sóc quyền lợi của anh cho đến lúc anh thành niên. Gia tài cô anh để lại cũng nghèo lắm, chỉ vài 10.000 đô la. Ngôi nhà nếu bán đi chỉ đủ trả tiền cầm thế và đồ đạc bán đi cũng chẳng có bao nhiêu. Gorge rất mến ông Spren và ông này giới thiệu anh và làm ở ngân hàng. Gorge không thích mấy các cô gái mà anh cho là ngu ngốc, hời hợt. Anh bị hấp dẫn bởi các bà hơi già dặn một chút. Nhưng tiếc thay, phần lớn các người đến ngân hàng đều có chồng hay không được tự do. Cho nên, suốt ngày anh chỉ ở nhà một mình nghe radio, đọc quả báo. Anh không hút thuốc, không uống rượu, nhưng làm bếp rất giỏi, đặc biệt là làm bánh pate. Vì thế mà đến 24 tuổi, bụng đã hơi phệ, dù là bơi rất giỏi. Anh đã định là sau khi cưỡng được 10.000 đô la, anh sẽ bỏ đi vào lúc nghỉ hè. Như vậy, sẽ không có kẻ nào biết. Anh không có ý định trở lại thành phố Harbor, và khi biết, thì anh đã yên ổn ở Bahamas rồi. Anh không biết lý do nào đã xúi dục anh đến các quần đảo nhiệt đới ấy. Gorge giờ đủ thông minh để biết rằng cuộc sống mình thật vô vị và mình phải có nhiều tham vọng lên. Nhưng rồi để đi đến đâu? Anh đúng là một thân một mình. Chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, có một mái nhà để chui ra chui vào là thấy sung sướng rồi. Ở ngân hàng, ai cũng ưa anh tuy rằng có lúc thấy anh mơ mộng quá. Anh lễ phép với khách hàng và luôn luôn tươi cười. Đúng là một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh, có dáng trung thực, luôn luôn ăn mặc đứng đắn. Năm 24 tuổi, Gorge chỉ có một ao ước là đi Bahamas. Tin chắc rằng mình có thể làm được một cái gì ở đấy, tạo dựng một cuộc sống mới. Có thể là anh sẽ quen với một người đàn bà hưởng thừa tự giàu có và lấy người đó. Nhưng cho tới lúc đó, cho đến ngày gom góp đủ 10.000 đô la, thì anh vẫn phải tiếp tục vai trò của một chàng thanh niên sống tốt, có mái tóc vàng và nụ cười mời gọi, làm duyên với các bà già không bao giờ rút tiền đã gửi. Gorge Young biết rằng lấy tiền của khách hàng già lão là không tốt, nhưng chẳng cần. Anh vẫn tiếp tục mỉm cười lúc cần thiết. Trong khi đó, thì đô la vẫn tiếp tục chồng chất trong cái hộp bằng carton. Sau đó, anh sẽ được tự do. Anh đã tiên liệu từng chi tiết nhỏ một. Nhưng bây giờ thì mộng đã vỡ tan. Thực ra, anh chỉ nhận ra là mình phạm pháp từ lúc ông Strand nói ý định rút tiền. Trước kia thì thật là giản dị. Nhưng từ nay, tất cả đều thay đổi. Nỗi sợ hãi bị phát giác làm anh... Anh lấy 3.000 đô la trong hộp cát tông bỏ vào túi áo vest, rồi bước ra khỏi phòng, khóa cửa kỹ lưỡng. Anh ăn sáng tại một quán bên cạnh, nhưng chuyện tiền bạc làm anh thấy mất ngon, nên chỉ ăn qua loa món trứng jambon. Gorge đến nhà băng lúc chưa đến 8 giờ rưỡi. Trong nhóm người đầu tiên, anh chào đồng nghiệp rồi về chỗ ngồi. Những người khác lục tục bước vào thân thiện chào anh. Nhà băng mở cửa lúc 9 giờ. Khách hàng tấp nập đến 9 giờ rưỡi mới tạm ngớt. Lúc đó, Gorge mới có thời giờ đi tìm hồ sơ của Onsprend. Sau khi thấy không ai để ý đến mình, anh nhét một phiếu gửi 3.000 đô la với chữ ký rất giống của ông Sprint. Rồi anh rút tiền từ trong túi, nhét vào hộc cùng với giấy biên nhận và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phần còn lại của số tiền mượn của những người khác, anh sẽ trả dần từng ngày, thế là êm. Tổng số tiền mà ăn khớp thì chẳng ai phải mất công đi tìm đối chiếu ngày gửi, ngày rút tiền làm gì. Lúc 10 giờ, ông Swan, trưởng thu quỹ đi gom các tấm phiếu để người kế toán bắt đầu làm việc. Sau khi ông đi khỏi, Gorge quay sang người bên cạnh bảo: "Tôi đi uống cà phê." "Anh đi được rồi, đã giãn người đấy." Gorge uống cà phê sát bên. Lúc trở về, thấy ông Swan ngồi nơi bàn của anh. Lạ đấy, ông ta không bao giờ trách người giữ tiền đi vắng vài phút vì lý do nào đó. Người bạn của Gorge bận với một khách hàng, không ngẩng đầu lên khi anh đi qua. Gorge mỉm cười thật tươi với ông Swan. "Xin cảm ơn, tôi đi uống một chút cà phê, bây giờ trở lại làm việc." "Được lắm, Gorge." Ông Swan cũng cười, nhe hàm răng vàng khè vì khói thuốc lá. "Ồ, này, thật tội nghiệp cho ông Sprint." "Ông Sprint à?" Gorge giật mình nói. "Có chuyện gì thế?" Ông Swan nhìn Gorge dáng suy nghĩ rồi nói thẳng. "Anh không biết chuyện gì xảy ra à?" "Không, gì thế?" Gorge tránh mắt ông, giả như lo đếm tiền mà đôi tay run run. "Ông ta chết rồi." Gorge nuốt nước miếng, ngừng đếm và ngước lên nhìn Swan. Ông này nhìn lại như con mèo thôi miên con chuột. Cổ họng Gorge khô khốc. Anh không thể mở miệng nói ra lời nào. Ông Swan tiếp. "Ông ta bị ám sát." Gorge bật ra câu hỏi ngu ngốc. "Ám sát à?" Ông Swan gật đầu. "Đêm qua, giữa giấc ngủ say, trong phòng ông ta ở bệnh viện St. Andre, kẻ nào đó đã đập vào đầu ông. Ông cảnh sát trưởng vừa loan tin với giám đốc xong. Tin này thế nào cũng loan nhanh ra." Gorge cũng quẳng lên như khi ông Sprint chiều hôm trước báo tin sẽ rút tiền ở nhà băng ra. Anh như thấy nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Ông ta phải đi nằm viện à? Mới xế chiều hôm qua, tôi còn đi câu cá với ông ta mà. Trông ông vẫn mạnh khỏe." Gorge nói mà cố giữ cho giọng khỏi run. "Theo tôi hiểu, thì ông ta bị bệnh bất thình lình." Ông Swan từ từ liếm môi, rồi rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Gorge. Đó là tờ phiếu giả mạo có chữ ký của ông Sprint và ngày tháng tên viết tắt của ông Sprint. Trong giây phút tiếp, George cố tìm một lối thoát nhưng không thấy đâu. Nếu biết rằng ông Sprint bị bệnh thì anh sẽ nói rằng ông luật sư ký tờ giấy chiều hôm trước và nhờ anh sáng nay vào sổ. Như vậy thì không ai có thể bắt bẻ vì ông Sprint chết rồi. Anh muốn mở miệng nói nhưng không ra lời. Thật ngu độn quá chừng và muộn mất rồi. Cho đến nay không ai biết anh đã ăn cắp tiền, thế mà đến lúc anh hoàn trả lại thì bị bắt quả tang. Tệ hết sức. Phiếu gửi ghi ngày hôm nay. George nghe tiếng nói của ông Swan như trong sương mù. Làm sao sáng nay ông Sprint còn đến nhà băng được nữa, trong khi đêm qua ông ta bị giết? Tôi... George chỉ có thể nói chừng ấy. Theo tôi thì ta đi nói chuyện với ông giám đốc chắc không phải là vô ích. Ông Swan nắm tay George kéo đi. Ông ta bằng lòng mình thật sự. Làm việc ở đây bao nhiêu năm bây giờ mới chộp được George là người đầu tiên xoáy tiền nhà băng. Richard Berry trở về Eric Cliff trước 1 giờ sáng trong đêm. Hắn dừng xe ở một góc hồ vắng vẻ để ném chiếc cờ lê đẫm máu. Chắc chắn không bao giờ có người nào tìm ra được nó, và cũng chẳng ai biết hắn giết Karen. Trừ người phụ nữ ở bệnh viện đã cho hắn số phòng bệnh. Tất nhiên, cô ta có thể nhận ra hắn, nhưng hắn cũng tính thu xếp để cô ta không làm được việc đó. Hắn định khử cô ta lúc cô từ bệnh viện bước ra, đi sát hàng rào nơi hắn nấp. Nhưng cái cờ lê đập đầu Karen trong đêm im lặng, gây ra tiếng sọ dở, và cảnh mù mù của bệnh viện vẫn còn ám ảnh tâm trí, khiến hắn mất cơ hội thực hiện ý định. Người phụ nữ đi qua mà không thấy hắn, và hắn đi theo cô đến tận nhà, nhìn thấy tên Thatcher nơi hộp thư. Hắn sẽ nghiên cứu vấn đề này, đây là người độc nhất có thể tố cáo hắn. Không phải Richard giết người lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn giết cho hắn. Các lần trước là do được thuê, được trả tiền. Hơn nữa, lúc trước hắn sử dụng súng lục, lần này dùng súng thì không thể được. Cái cờ lê êm hơn, tuy dữ dội hơn, do đó hắn thấy thật không thích, không thể nào quên được cảnh đó. Hắn phải hành động thật nhanh, và gian phòng thì lại mờ mờ tối. Vừa nhận ra cái đầu của Karen với mái tóc que cắt ngắn ló ra ngoài tấm chăn là hắn đập hai cú thật mạnh, giải quyết xong vấn đề ngay. Cả đến nhúc nhích cũng không có, ngoài cử động dưới ảnh hưởng của hai cú đập, và nàng không thốt được một tiếng. Richard thật bằng lòng là nàng không hay biết gì hết, vì dù sao nàng rất tốt đối với hắn, tốt theo cách của nàng. Thật tội nghiệp là phải đi đến biện pháp cuối cùng đó. Bây giờ cuộc sống tươi đẹp đang chờ hắn với Roseanne, nghĩa là với một người con gái trẻ đẹp, tươi mát, có tư cách, hơn nữa lại là một nữ sinh viên, và nhất là một người con gái tốt nết, còn trinh, yêu hắn đến điên cuồng, chỉ muốn dành riêng cho hắn thôi. Roseanne, hắn và tiền bạc của Karen từ nay là của hắn. Thật là kỳ diệu. Karen cứ nói mãi là nàng muốn cho hắn được sung sướng, thì nay mục đích đã đạt được rồi. Cảm ơn Karen, cảm ơn nhiều lắm. Hắn chỉ thắc mắc mỗi một điều là làm thế nào Karen lại lên hòn đảo ấy. Nàng hoàn toàn không biết bơi cơ mà. Còn vấn đề nữa là cô gái, cô Thatcher, phải giải quyết thật gấp mới được. Người ta sẽ phát giác xác Karen không lâu, sẽ làm ồn ào lên, nhưng chẳng bao giờ phân ra đến hắn được. Chắc người ta sẽ lục vấn hắn, nhưng hắn quen rồi. Với lại, hắn đã trình báo về sự vắng mặt của Karen. Không ai có thể dẫn ra được gì, trừ cái con Thatcher có thể nhận ra hắn. Chính hắn là người đàn ông đã bước vào phòng Karen sau giờ thăm bệnh nhân. Suy nghĩ của Richard Berry nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, như vẫn tưởng có sau một lúc xúc động mạnh. Trước khi đi ngủ, hắn nốc ở ngực 4 ly whisky, nhưng tuy vậy, ngủ vẫn chập chờn mộng mị. Hắn thấy lại Karen rơi xuống hồ chìm liễm, và nghe tiếng sọ dở ra dưới các cú đập. Hắn đã giết Karen 2 lần, thừa 1 lần. Hắn đứng trong bóng tối giết một người cách xa 20 mét thật dễ hơn nhiều. Chứ đồng hồ reo kéo hắn ra khỏi giấc ngủ lúc 10 giờ. Hắn chỉ thiếp đi thật sự sau lúc trời sáng một ít, nên cảm thấy mỏi mệt, đầu óc đờ đẫn. Hắn giơ tay dặn radio, chăm chú nghe. Chắc là người ta đã tìm ra xác Karen. Sáng sớm hôm nay, những nhân viên bệnh viện thấy ông Spren chết trong phòng. Ông Clinton Shannon sẽ có lời tuyên bố chính thức sau khi mổ khám. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Beckwith đã xác nhận là ông Spren chết vì các cú đánh liên tiếp vào đầu do một vật nặng đánh dập nát. Trấn lột không phải là lý do. Ông cảnh sát trưởng không chịu tuyên bố gì về giờ chết, nên người ta phải chờ kết quả mổ khám. Ông Beckwith cũng bảo đảm rằng đã huy động hết phương tiện để truy tìm thủ phạm. Ông Spren là nhân vật đáng kính ở thành phố Harbor. Ông được đưa vào bệnh viện chiều hôm qua và đáng lẽ phải mổ sáng nay. Người em gái, bà Oberspooner de Geneva ở bang Chio đã đến ngay Harbor. Bây giờ chúng tôi qua các tin tức khác trong địa phương. Richard giật mình xuống gối sợ chết khiếp. Karen vẫn còn sống và vẫn còn ở bệnh viện. Cái còn tiếp nhận bệnh nhân thật ngu đần hết chỗ nói. Nó đã chỉ sai phòng và hắn đã giết lầm ai đó tên là Spren. Đúng là lẽ ra hắn phải xem trước có phải là phòng của Karen không, nhưng hắn không muốn nàng thức dậy và làm ồn. Thực ra thì hắn cũng không đặt thành vấn đề. Căn phòng mờ mờ tối, mái tóc xòa ra ngoài tấm chăn thật giống với đầu Karen. Trong lúc suy nghĩ, hắn tiếp tục nghe tin tức, nhưng người ta không nói gì về người đàn bà trên đảo rắn. Chắc nàng vẫn còn ở bệnh viện trong một phòng khác, nhưng bây giờ không thể nào quay trở lại đấy để thủ tiêu nàng lần thứ ba được nữa rồi. Hắn lẩm bẩm rủa, thật tồi quá. Mọi việc xem ra như có dễ dàng gì, nhưng tình hình đã cản trở hắn. Bây giờ hắn phải làm gì đây? Thu góp áo quần, dơ vét hết tiền bạc, lên xe trốn về miền Tây, về Las Vegas hay Los Angeles chăng? Dội dã như thế là cách của tay mơ, chứ không phải của một tay nhà nghề như hắn. Và lại không có bằng chứng gì, chưa có gì hết mà phải sợ. Hay là đợi Karen về rồi chối phát? Chỉ có vợ chồng, nói qua, nói lại, ai làm chứng? Mọi vấn đề rốt lại là phải biết Karen có ý định gì. Nàng có kể cho tay bác sĩ hay một y tá nào đó về chuyện ông chồng định dìm chết nàng không? Nếu như vậy, thì cảnh sát đã hốt hắn rồi. Hay là nàng để hắn bị thúc đẩy phải ra mặt, tự trình diện cảnh sát? Nhưng nghĩ cho kỹ, thì có thể là dù mọi chuyện đã xảy ra, nàng vẫn tha thứ cho hắn. Chỉ cần hắn đóng trò thật khéo là tất cả vẫn như cũ. Hắn sẽ nói hắn định đùa dai một chút, hắn ném nàng xuống nước để nàng quyết tâm học bơi. Vì biết rằng hắn có thể cứu nàng lúc cần, nhưng hắn không điều khiển được du thuyền do máy bị trục trặc. Sau khi điều chỉnh xong, hắn không tìm thấy nàng đâu hết. Em không biết anh khổ như thế nào, em yêu. Anh cứ hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Sao em lại trôi đến tận đâu đó? Có phải là có một chiếc thuyền đã vớt em không? Xin lỗi em, anh không bao giờ dám đùa như thế nữa. Anh thề đấy, anh thề đấy, anh yêu em. Có cái lạ là một chuyện hắn vừa bịa ra không chừng lại thuyết phục được Karen. Đúng vậy, nàng phải tin. Chỉ vì Richard là hy vọng cuối cùng của nàng. Là nàng có thể tìm ra một kẻ chịu làm chồng, nhưng không thể được một người đẹp trai, khỏe mạnh, trẻ trung như Richard Berry. Richard là một vật đáng giá cuối cùng mà nàng mua được trong đời. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra như thế. Hắn phải đợi một thời gian rồi mới nên đi gặp lại Roseanne, người mà hắn không thể thiếu được. Mọi việc sẽ dừng lại một thời gian, rồi sau này hắn sẽ xét lại vấn đề Karen. Bỏ một liều thuốc ngủ mạnh vào ly Martin của nàng. Tự tử bằng hơi đốt hay là bất ngờ ngã chết? Chà, nhiều cách giải quyết lắm, thế nào hắn cũng tìm ra. Vấn đề hiện nay còn tồn tại là cô gái nhận bệnh nhân. Chắc bây giờ đã biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng số 102 rồi. Đó là kẻ độc nhất, có thể liên hệ với vụ giết người, chớ nên quên. Trong lúc chờ đợi, hắn vẫn phải tiếp tục đóng vai trò người chồng bối rối. Hắn sẽ gọi điện thoại đến bệnh viện để hỏi xem có một người đàn bà giống như vợ hắn được nhận vào nằm ở đấy không. Hắn sẽ biết phòng Karen và tên người bác sĩ chữa trị. Hắn sẽ giả vờ không nghe thấy thông báo trên đài. Cách dò tìm bối rối của hắn ăn khớp với lối xử trí của một người chồng lo lắng số phận của người vợ. Rồi sau đó, hắn sẽ quyết định xem có nên xin lỗi Karen hay không. Richard bóc điện thoại lên. Carol Thatcher đang sửa soạn bữa ăn sáng trong nhà bếp. Mẹ cô đêm trước xem TV đến 11 giờ nên còn ngủ say. Thường thì Carol bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, nhưng vì tối qua cô đã ở bệnh viện đến khuya nên ông Grant bảo cô 10 giờ hãy đến. Không phải vì ân cần săn sóc cô, mà chỉ với lý do duy nhất, ông ta không muốn trả tiền cô làm giờ phụ trội. Đã 9 giờ 20, Carol mới sắp sửa ra đi, vì từ nhà cô đến bệnh viện chỉ cách nhau vài trăm mét. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Cô chạy vội đến vì sợ tiếng reo làm mẹ cô thức giấc không bằng lòng. Hello, Carol. Phải, Mata Chem đây. Hôm nay chị không đi làm à? Carol thấy nhẹ mình. Cô thường sợ các cú điện thoại vì rất ít khi có người gọi đến. Cô trả lời. Có chứ, hôm nay tôi đi làm. Như ông Grant bảo vì đêm qua tôi làm việc khuya, nên sáng nay tôi được phép 10 giờ mới bắt đầu. Lẽ ra ông ta phải cho tôi biết. Cô Jem nói với giọng hung hăng. Này, Coro, tôi đang gọi điện đến tất cả các nhân viên làm việc đêm qua. Có chuyện xảy ra ghê gớm lắm. Chuyện gì thế? Tôi không muốn cho chị biết bây giờ. Đến bệnh viện ngay đi. Rồi cô Jem bỏ máy xuống. Khi quay vào bếp, Coro tự hỏi cô Jem muốn nói cái gì mà ghê gớm. Giờ vì sao cô ta lại cần đến cô? Coro hoảng sợ vì điều không biết ấy. Tay cô run run khi rót cà phê vào cốc. Uống xong, cô thấy mẹ vẫn còn ngủ nên vội vã đến bệnh viện. Cô đi theo lối dành cho nhân viên ở phía sau và ngạc nhiên thấy có xe cảnh sát đậu bên cạnh một xe cứu thương. Chắc là có tai nạn. Cô nghĩ thầm rồi đi vội vào để biết tin. Người đầu tiên cô gặp là James, mặt xanh xao, mắt thâm quầng. Coro chưa kịp hỏi đã thấy cô James nói cọc lóc. Người ta đang chờ chị trong văn phòng ông Grant đấy. Coro đi về phía văn phòng quản lý vì biết rằng không thể nào cậy răng cô James được điều gì. Tim đập mạnh, cô gõ cửa và đẩy nó ra trong tâm trạng lo sợ. Ba người đàn ông chờ cô, ông cảnh sát trưởng Beckwith. Ông Grant ngồi ở bàn, nghiêm khắc nhìn cô. Viên cảnh sát trưởng đứng bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, dáng dò hỏi thân thiện. Bác sĩ Shannon đứng cạnh bàn, mỉm cười chỉ vào ghế. Mời cô Coro vào, cô ngồi xuống đây. Coro khép cửa lại nhưng vẫn đứng. Đầu óc đang lạ lùng là tại sao bác sĩ lại gọi tên riêng của cô, trong khi thường vẫn dùng cái họ Thatcher. Không biết chừng đây là sự bí mật riêng tư của hai người. Ông ta chắc không muốn gọi Coro trước mặt mọi người, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Cô cảm thấy tình hình nghiêm trọng thật và muốn bỏ chạy ra ngoài. Cô đỏ mặt, nhưng thật ra cô như muốn rú lên, vừa rú, vừa cười rủ, rồi bỏ chạy nấp vào đâu đó. Cô nghe bác sĩ Shannon dịu dàng nói, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi, Coro ạ. Cô ngồi xuống đi. Cái gì thế? Tiếng nói của cô như thoát ra từ một đám sương mù đặc. Chuyện không hay đó, Coro. Bác sĩ nói với một giọng buồn rầu không thường thấy ở ông. Coro thấy ông đưa mắt nhìn viên cảnh sát trưởng đang lấy điếu xì gà rồi hắng giọng. Ông chưa kịp nói thì ông Grant đã bảo. Tôi có thể chất vấn cô Thatcher trước được không? Beckwith ngập ngừng rồi nhún vai tỏ ra không mấy quan tâm đến điều đó. Ông Grant kênh kiệu nhìn Coro. Cô Thatcher, chắc cô biết nội quy bệnh viện chứ? Thưa ông, tất nhiên rồi. Coro bỗng thấy lạnh người rùng mình. Tốt. Ông Grant mỉm cười, nhưng đôi mắt xuyên suốt của ông vẫn không rời mắt Coro, giọng nói thật lạnh lùng. Cô biết rằng không được phép cho ai vào phòng bệnh nhân sau giờ thăm bệnh. mà không được phép của y tá trưởng chứ? Dân, Coro nói và nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Tôi đã thuộc nội quy rồi. Tốt lắm, vậy cô luôn luôn thực hiện nội quy, phải không? Dân, thưa ông. Nhưng trong khi nói như thế, Coro sực nhớ tới người đàn ông tóc đen mà cô đã để cho vào phòng 102. Cô cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết và tất cả căn phòng hình như đang lắc lư quanh cô. Ông Grant nói tiếp với giọng thỏa mãn. Đêm qua cô làm việc tới khuya lắm, phải không? Thưa ông, dân. Và cô không thấy ai lạ vào bệnh viện chứ? Không, không, không, không có ai cả. Cô rô đáp với giọng run run. Cô nghĩ kỹ đi, quan trọng lắm đấy. Gian phòng làm việc của cô ngó ra lối đi chính và phòng 102 không xa đây. Cô chỉ thấy có nhân viên trong bệnh viện. Không có ai vào phòng 102 trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến nửa đêm, phải không? Không, không có ai hết. Lần này, giọng Coro đã lại có dáng cương quyết. Nếu có ai khác ngoài nhân viên bệnh viện vào phòng 102 hay ở ngoài hành lang, thì cô hẳn đã nhận ra. Coro trả lời. Tôi chắc vậy, nhưng tôi đang lo kết toán và tôi không chú ý đến chung quanh. Nhưng tại sao vậy? Ông ta thô lỗ ngắt lời. Cô James cho biết phiếu ra về của cô ghi 11:40, đúng không? Coro gật đầu và Grant quay sang Shannon dáng hoan hỷ. Điều đó chứng tỏ là ông đã sai lầm về giờ người chết. Chắc là đã xảy ra sau lúc cô Thatcher ra về. Shannon bình tĩnh nói, có thể như vậy, cuộc mổ xác sẽ cho biết chính xác hơn. Rồi ông quay sang nói với Beckwith, chà, anh phải giải thích cho cô Thatcher rõ hơn về chuyện gì đã xảy ra. Đó chính là điều tôi muốn nói trước tiên. Beckwith nói với giọng sắc trong lúc nhìn ông quản lý mặt đỏ rần lên. Ông ta suýt trả lời ngang bướng, nhưng viên cảnh sát trưởng đã quay sang Coro dịu dàng nói. Cô Thatcher, chuyện này cũng hơi khó nói, nhưng tôi cứ thẳng băng ra nhé. Đêm qua, có kẻ nào giết ông Sprant ngay trong phòng bệnh? Chúng tôi đều biết cô đã làm việc rất khuya, nên nghĩ chắc cô đã nghe hoặc thấy điều gì. Cô xem, chúng tôi... Cô rồ ré lên. Giết ông Sprant trong phòng 102! Beckwith im lặng gật đầu, Coro nói. Nhưng không thể thế được. Trong phòng 102, có người đàn bà người ta tìm thấy bà ta trên đảo. Shannon trả lời. Họ đã chuyển bà ta sang phòng 140, là phòng của ông Sprant, và chuyển ông này về phòng bà ta. Cô không biết à? Coro lắc đầu, tim đập thình thình. Cô bước tới vài bước, đứng dựa lưng vào ghế. Cô đã làm gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô cảm thấy có ai đấy nắm cánh tay cô. Đó là bác sĩ Shannon. Xin cô đừng quẳng lên, cô hãy ngồi xuống. Ông nói với giọng dịu dàng. Ông lịch sự đặt cô ngồi và cô lại nghe tiếng Shannon nói. Cô chớ sợ, cô không có gì đáng trách cả. Trong lúc cô bận việc, có kẻ nào đã lọt vào bệnh viện, lẻn vào phòng ông Sprant mà cô không hay biết. Người ta đã đổi phòng ông ấy từ lúc 6 giờ chiều, lúc ấy cô vắng mặt, phải không? Coro ngập ngừng, cô đang nghĩ tới người lạ mặt đẹp trai giống như Ophir Standish. Tôi không thấy ai khác ngoài nhân viên bệnh viện. Cô trả lời thật bình tĩnh. Cô James đã đi tuần nhiều lần, đi xem khắp phòng, cô ta... Cô chớ quan tâm tới các nhân viên khác. Grant ngắt lời. Chúng ta đều biết rằng vào lúc 9 giờ rưỡi, ông Sprant được chích một mũi morphine và lúc 10 giờ. Cô James cho ông uống một liều thuốc ngủ. Lúc 11 giờ, cô ấy vào phòng thấy ông ta ngủ say. Ông gật đầu ra dấu cho Coro và nói tiếp. Cô Thatcher, cô có thể lui được rồi. Ông cảnh sát nhìn Grant định nói gì, nhưng Shannon lắc đầu ra dấu thôi. Coro đứng lên và bác sĩ Shannon mở cửa cho cô. Ông nắm vai cô mỉm cười. Cô đừng lo lắng. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô có thể giúp được điều gì. Tôi rất tiếc Thưa bác sĩ, tôi không thấy gì hết. Shannon an ủi, thôi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Rồi ông khép cửa lại. Cô Rô đứng ngoài hành lang như không thấy ai chung quanh cô. Cô bối rối thật sự vì đã nói dối. Nhưng cô làm thế nào khác được? Nếu nói thật, thì chắc sẽ có chuyện với ông Grange và cô James. Mất việc là cái chắc. Nhất là chuyện vi phạm nội quy dẫn tới cái chết của ông Sprang. Thật đúng. Cô thấy rõ lỗi của mình. Chắc chắn là người thanh niên đẹp trai đó đã giết ông Sprang. Nên không lấy làm lạ là hắn chuồn dội không kịp dừng lại để chào cô hay cảm ơn cô. Nhưng tại sao hắn lại giết ông Sprang trong khi hắn hỏi phòng người đàn bà tìm thấy ở đảo rắn? Hắn nói rằng đó là chị hắn. Cô Rô cứ muốn hét thật to lên. Một tấm màn sương mù đỏ hồng lại bao quanh cô. Cô hồng hộc nén một tiếng kêu sắp thốt ra. Cảnh sát trưởng Jack Beckwith quay sang ông Grant nói giọng cộc lốc. Ông đúng là một con người hà tiện đến mức kinh tởm. Đáng lẽ ông nên nghĩ đến việc trả thêm lương cho nhân viên và kiếm thêm người. Nhất là gặp trường hợp như đêm qua. Chuyện đó đáng lẽ không xảy ra nếu có nhân viên bảo vệ về đêm. Grant lạnh nhạt trả lời. Đêm thì chúng tôi không cần nhiều người. Tôi biết tôi phải làm gì. Tôi biết việc của tôi. Khi tôi đến đây thì bệnh viện luôn luôn thiếu trước hụt sau. Shannon chen vào. Tôi đồng ý với ông Beckwith. Và kỳ họp ban quản trị sắp tới, tôi sẽ đưa đề nghị ấy ra. Chúng ta cần thêm nhân viên cho bệnh viện, dù là phải chạm đến tài khoản của ông. Ông Shannon, tôi phải nhắc với ông là... Rance đỏ mặt nói, nhưng Beckwith đã cắt ngang. Ồ, ông im đi. Tôi phải lo đến kẻ sát nhân. Từ nay... Chỉ có tôi mới có quyền mở lời. Ông sẽ không giải quyết tốt mọi việc nếu cứ giữ cái kiểu như ông vừa mới nói với cô Thatcher. Ông ấy làm cho cô ta chết khiếp. Rồi không để cho ông này trả lời, Beckwith quay sang Shannon. Clint, anh có thể mổ khám ngay bây giờ được không? Shannon thở dài. Tôi không thấy có lý do gì để chần chừ cả. Được rồi. Khi biết được chính xác giờ chết và các kết luận của phòng thí nghiệm, thì ta sẽ có căn cứ hơn. Về phần tôi tiếp tục tra hỏi các nhân viên bệnh viện. Franz phản đối. Không cần thiết, chắc là ông sẽ hỏi cả đến... Beckwith ngắt lời. Đó là thủ tục. Chúng ta đã hỏi cô James và cô Thatcher. Bây giờ ông gọi lần lượt từng nhân viên vào đây. Franz nghiến chặt răng, không nói nửa lời. Lão bốc điện thoại lên. Beckwith nói với Shannon. Anh làm việc đi, tiền công mổ khám là 100 đô la. Shannon nói lạc giọng. Tôi không muốn lấy tiền, đây là công việc riêng tư. Dù sao, anh cũng phải lãnh, Clint. Mong anh làm cho tốt, chứ có quên gì hết. Anh chớ lo. Beckwith dịu giọng nói thêm. Tôi hiểu anh nghĩ gì, Clint ạ. Louis Sprang cũng là bạn của tôi nữa chứ. Nếu Sprang bị giết trước 11 giờ rưỡi, ta sẽ nói chuyện lần nữa với cô Thatcher. Tôi có cảm tưởng cô ta có phản ứng hơi lạ vừa rồi. Shannon nói, tôi nghĩ cô ta hơi hoang mang, nhưng không nên trách cô ấy. Mới sáng ta đã đòi cô ấy rồi hỏi dồn dập. Ông liếc nhìn Grant thật có ý nghĩa. Tôi cho là cô Rô đã nói thật. Ông cảnh sát trưởng thở dài. Để rồi xem. Shannon thật mến Beckwith và trọng ông nữa. Ông ta làm sĩ quan cảnh sát đã 30 năm và hiểu thật rõ nghề. Thành phố Harbor có hơn 40.000 dân và Beckwith. Tổ chức đội ngũ của ông ta thật hoàn hảo. Cho tất cả nhân viên theo học ở trường huấn luyện của cảnh sát liên bang, người ta cho ông là nghiêm khắc nhưng công bình và Harbor là thành phố hầu như không xảy ra các vụ trọng tội. Clint Shannon vừa định bước ra, thì có tiếng gõ cửa. Ông mở ra. Cô y tá trưởng ca ban ngày, Andrews, bước vào. Cô hỏi, tôi gặp bác sĩ một chút được không? Shannon gật đầu chào Beckwith và Grant bước ra ngoài hành lang, giói tay khép cửa. Gì thế? Helen Andrews nổi tiếng là bình tĩnh và làm việc hiệu quả khi có vấn đề nghiêm trọng đặt ra. Thế mà lúc này, cô bị kích động đến cực điểm, giọng nói đầy lo lắng. Thưa bác sĩ, người bệnh phòng 140, người đàn bà được tìm thấy ở đảo rắn ấy mà, bà ta không còn trong phòng nữa. Sinh lành ngạc nhiên, bà ta không còn đấy. Làm sao bà ta bỏ trốn khi trên người không có gì? Cô đã tìm khắp nơi chưa? Cô Andrews gật đầu. Tôi đã tự đi kiểm tra mọi chỗ, rõ ràng bà ta đi rồi. Một cô hộ lý mang bữa ăn sáng vào phòng không thấy bà ta, nhưng con nhỏ nghĩ bà ta đang ở trong buồng tắm, nên cứ để khay thức ăn lên bàn, rồi lo làm việc khác, không nghĩ tới nữa. Chỉ sau khi rảnh việc, cô ấy mới chợt nhớ ra, quay vào phòng thì vẫn không thấy, nên mới quảng lên dội báo cho tôi. Ta thử quay lại xem sao. Hai người đi đến phòng 140 ở đầu dãy. Cửa vẫn hé mở, Shannon và cô y tá bước vào. Trong phòng không có ai, cửa sổ mở toang, cửa buồng tắm cũng vậy, trên giá không còn gì. Tiện tay, Shannon mở ngăn kéo chiếc tủ con để đầu giường, bên trong trống rỗng. Ông hỏi, mình có bị mất gì không? Cô y tá chỉ tay lên giường. Thiếu một chiếc ga trải giường và một áo ngủ bệnh viện phát cho mượn, áo tắm bà ta cũng không còn. Bà ta không thể nào đi xa khi trên người chỉ có những thứ như vậy. Cô Andrews công nhận. Tôi cũng nghĩ thế, chắc bà ta trốn vào lúc đêm. Shannon gật đầu. Tốt nhất ta nên báo cho ông Beckwith vì bà ta đang bị mất trí nhớ. Vâng, đúng thế, thưa bác sĩ. Chuyện xảy đến với ông Sprint thật kinh khủng quá. Shannon gật đầu với dáng rầu rĩ và bước ra hành lang. Cô Andrews theo sau, giọng rền rĩ. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Từ khi tôi vào làm ở đây, chưa bao giờ... Shannon cắt lời. Thôi, đừng nói nữa. Ông đi thẳng vào văn phòng ban quản lý, không cần gõ cửa. Một nữ sinh lớp y tá ngồi trên ghế. Charlie Crash ngồi trước bàn giấy, vẻ mặt bực bội, còn Beckwith đang hỏi han cô gái. Cả ba người quay đầu lại nhìn Shannon. Ông nói với viên cảnh sát trưởng. Chas, phiền anh cho tôi gặp một lát. Beckwith ngạc nhiên rồi quay sang nói với cô gái. Xin cô chờ cho vài phút, cô... Viên cảnh sát trưởng bước ra hành lang không quan tâm đến ánh mắt dò hỏi của Crash. Sau khi khép cánh cửa, Shannon nói nhỏ. Chắc, anh có biết chuyện người đàn bà vô danh được tìm thấy ở đảo rắn không? Beckwith gật đầu. Biết, thế anh xác định được bà ta là ai rồi à? Chưa kịp biết tên, thì đêm qua bà ta trốn rồi. Trên người chỉ có chiếc áo tắm, áo ngủ và chiếc ga trải giường của bệnh viện. Tìm lại bà ta chắc không khó lắm. Anh có cần tôi ra lệnh cho các nhân viên lùng kiếm không? Theo ý tôi, ta nên làm như vậy. Tôi ngại bà ta có những hành động dại dột. Tối qua tôi có hỏi chuyện, nhưng bà ta không nhớ ra một điều gì. Beckwith nói với vẻ suy nghĩ. Kỳ lạ nhỉ, Louis Brand bị ám sát và lại thêm một sự việc bí ẩn nữa. Bất chợt, ông dừng lại quay sang người bác sĩ. Clint, tôi tin người phụ nữ này không thể trốn thoát một mình được. Chắc có kẻ mang xe đến đón bà ta đi. Tại sao các anh lại phán đoán như vậy? Cô học sinh tôi đương hỏi chuyện cho biết tối qua vào lúc 11 giờ, người phụ nữ vô danh cho chiếc ga giữ cô ấy lại ở hành lang, hỏi dây ít tiền để gọi điện thoại. Cô ấy quên mất sự việc này, chỉ đến khi tôi hỏi phiên trực đêm qua có chuyện gì bất thường không, thì cô ta mới nhớ ra. Shannon chua chát, một sự đáng trí kỳ khôi. Tôi cứ ngỡ bà ta đóng kịch với tôi, nhưng chẳng biết thế nào mà nói được. Dẫu sao, bà ta cũng đã phục hồi được trí nhớ. Beckwith thở một hơi dài. Kẻ được bà ta gọi điện thoại chắc mang xe hơi đến gặp, và có trời mà biết hiện nay bà ta ở đâu. Thôi, mặc xác bà ta. Chắc chắn không phải nhờ bà ta mà tôi khám phá ra thằng khốn nạn nào đó đã giết Sprint. Shannon công nhận, điều này thì anh nói đúng. Beckwith nói tiếp. Tôi sẽ ra lệnh cho các toán tuần tra, nhưng tôi cá với anh là ta sẽ không tìm thấy bà ta trong thành phố với chiếc khăn trải giường trên người đâu. Clint, anh nên lo chuyện khám mổ đi thì hơn. Chắc, anh nói phải. Ngồi trong xe, ông bác sĩ nghĩ tới cái xác đang chờ bàn tay ông tại nhà đòn. thân hình trần truồng dưới tấm vải. Shannon chợt rùng mình. Ông cảm thấy ghê tởm với công việc mình sắp làm, nhưng đó là nhiệm vụ không thoái thoát được. Lần đầu tiên, ông thấy hối tiếc đã chót nhận chức vụ coroner của quận. Lee Hoyt, chủ nhà đòn, chờ sẵn ở cửa, băn khoăn nói với ông. Clint, nếu có thể được, xin anh chớ mổ xẻ ông ta nhiều. Louis là một nhân vật quan trọng, nên anh giải phẫu ở mức tối thiểu thôi. Anh hiểu không? Việc này có liên quan đến danh tiếng của hãng chúng tôi. Có thực sự cần thiết phải mổ hộp sọ ông ta không? Shannon nhăn nhó. Anh im đi cho. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 4 tiểu thuyết Người tình gian dảo. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Legend Chile vào kỳ sau. Bây giờ, chào tạm biệt.